Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 171, người quen biết cũ. Chu Tà từ trần trạch kia thu hồi ý niệm, đem hắn mở mắt ra lại khép lại. Chu Tà, thế nào, phát hiện cái gì? Anh ta chết là không phải có vấn đề gì. Trần Hân Nhi biết Chu Tà có vô cùng kỳ diệu bản sự, cho nên vượt lên trước mở miệng hỏi thăm. Chu Tà gật gật đầu. Ta phát hiện anh của ngươi chết không phải ngoài ý muốn, là mưu sát, chuẩn xác mà nói, có thể là hiến tế. Hắn trước sớm bị người khống chế tâm thần, trở thành tẩu tử ngươi trong miệng tà giáo tín đồ. Tín đồ là tà giáo kính dâng hết thảy, tiền tài, thậm chí bao gồm sinh mệnh. Hôm trước cái kia nghi thức hẳn là một cái rất trọng yếu nghi thức. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, tựa hồ tại ngày đó hắn bị tuyển làm tế phẩm. Hắn ngũ tạng là bị đào đi, mà không phải bị ép nát. Cho nên cái kia pháp y hẳn là có vấn đề. Trần Hân Nhi cùng Viên Tuyết đều bịt miệng lại, im ắng nước mắt chảy xuống. Quá thảm rồi, lão công của mình, ca ca, lại là bị người giết hại, hơn nữa còn đào đi 23 ngũ tạng. Quá tàn nhẫn, làm loại chuyện như vậy người thật vẫn là người a? Là ác ma, là ma quỷ, ta gọi điện thoại cho tiểu thất. Chu Tà cùng Trần Hân Nhi lên tiếng chào. Trần Hân Nhi gặp qua tiểu thất, đại khái biết hắn là ngành đặc biệt người, chuyên môn phụ trách xử lý những chuyện này. Gặp Chu Tà muốn gọi điện thoại cho hắn, nàng đại khái đoán được Chu Tà muốn làm gì, nàng đương nhiên sẽ không ngăn cản, thậm chí có chút khoái ý. Đây là cho ca ca của nàng báo thù a. Uy, tiểu thất, vài ngày như vậy ngươi cái kia có ngục Phật trai tin tức a? Tà ca, đừng nói nữa, những tên kia thực sự quá hội giấu. Mặc dù cấp trên đồng ý chúng ta động thủ, nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn tìm không thấy những người kia tung tích. Mặc dù ngẫu nhiên tại cả nước các nơi giám sát bên trong năng lực nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn, nhưng không có bắt được một cái. Ai tương đương, ta chỗ này ngược lại là có tin tức. Cái gì? Tà ca ngươi phát hiện bọn hắn? Ở đâu? Ta liền muốn quá khứ. Đừng nóng vội, ta tại Vân Tỉnh đâu. Chờ ngươi tới món ăn cũng đã lạnh. Ngươi cùng Vân Tỉnh phân bộ tổ trưởng liên hệ dưới, để cái kia bên cạnh liên hệ ta, phối hợp ta hành động. Ngươi thế mà chạy Vân Tỉnh đi, thật sự là. Đi, ta lập tức liên hệ nàng. Các ngươi nàng điện thoại đi. Cũng là người quen biết cũ à? Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy tiểu thất nói là người quen biết cũ thời điểm ngữ khí có chút là lạ. Lắc đầu không nghĩ tới, quay người trở lại phòng trong. Hai nữ đang tại bang trần trạch di thể chỉnh lý có chút xốc xếch áo liệm. Nhìn thấy Chu Tà đi đến, hai nữ đều nhìn về hắn. Nói cho ta biết cái kia vứt bỏ nhà máy vị trí. Viên Tuyết sững sờ, ngươi muốn đi, có hay không quá nguy hiểm? Nếu không vẫn là báo động a? Tương đương, Chu Tà còn chưa lên tiếng. Ngược lại là sau lưng nàng, Trần Hân Nhi vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tẩu tử yên tâm, Chu Tà thế nhưng là rất lợi hại. Chu Tà, vậy anh của ta thù, liền giao cho ngươi. Chu Tà lộ ra một cái giao cho ta cứ yên tâm đi Tiếu Dung. Chờ lấy Viên Tuyết đáp án, không bằng ngươi tại địa đồ bên trên vạch tới đi. Chu Tà nói xong lấy ra điện thoại, tìm được bọn hắn vị trí thành nhỏ vị trí, đưa cho Viên Tuyết, lời như vậy hắn cũng thuận tiện, có thể trực tiếp phát cho Vân Tỉnh người phụ trách. Viên Tuyết kết quả điện thoại, tại màn hình bên trên tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng định cái điểm, đại khái liền là cái này, cực kỳ dễ thấy một dãy nhà. Chu Tà xem xét, khoảng cách 4 cây em, cũng không xa. Đang chuẩn bị lại phóng đại địa đồ nhìn xem, có điện thoại tiến đến, là cái số xa lạ, hẳn là Vân Tỉnh người phụ trách. Quả quyết kết nối, hắn đã chuẩn bị nay trễ hành động. Vậy thì phải sớm một chút định ra kế hoạch. Huy, là Vân tỉnh tổ trưởng a. Ta là Chu Tà, tên Chu Tà một tỉnh tổ trưởng cấp bậc người khẳng định là biết đến. Với lại đã tiểu thất nói đối phương là người quen biết cũ. Ta khẳng định nhận biết, cho nên Chu Tà trực tiếp ghi danh chữ. Nhưng mà Chu Tà nhưng không nghe thấy đầu kia hồi âm. Chỉ có một trận tiếng thở hào hền. Huy, một tiếng giống như chim hoàng oanh thanh thúy giọng nữ truyền đến. Êm tai là êm tai, nhưng là thanh âm to lớn, lớn đến chói tai. Tiểu Tà Tà, ta nhớ ngươi muốn chết. Chu Tà mặt sạm lại, lại là nàng. Trong đầu của hắn hiện lên một bóng người xinh đẹp. Khó trách tiểu thất sẽ là loại kia ngữ khí. Hố ca đây. A, Kiều Kiều tỷ, không nghĩ tới 220 là Vân tỉnh tổ trưởng là ngươi đây. Tiểu thất tên kia cũng không nói rõ với ta. Chu Tà ám đạo, nếu là tiểu thất nói cho ta biết là Kiều Kiều, ta khẳng định một người bên trên, giải quyết về sau sẽ liên lạc lại tiểu thất, liên hệ xong lập tức chạy trốn. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mấy năm không gặp, ngươi thế mà còn dạng này trốn tránh ta. Hừ, Chu Tà một mặt xấu hổ. Đây là gặp được khắc tinh. Kiều Kiều tỷ, nếu không ta trò chuyện hạng mục vật trai sự tình a. Ta tại thành nhỏ cái này phát hiện tung tích của bọn hắn. Tạm thời biết đến người áo đen chỉ có 3 cái, nhưng tín đồ lại có hơn 20 cái. Cũng đều là bị khống chế tâm thần. Đến lúc đó xử lý sẽ khá phiền phức. Bọn hắn tập hội thời gian bình thường đều là tại đêm khuya. Ta chuẩn bị đêm khuya 10 điểm hành động. Cho nên ta hy vọng Kiều Kiều tỷ năng lực an bài chút huynh đệ tới giúp ta. Chu Tà tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hướng chính sự bên trên trò chuyện. Được thôi, thêm ta WeChat, sau đó đem vị trí phát cho ta. Ta sắp xếp người quá khứ. Tốt, tạ ơn Kiều Kiều tỷ. Kiều Kiều tỷ gặp lại. 3. Chu Tà tranh thủ thời gian cúp điện thoại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.